Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. So tài xem hư thực. Vốn có thời không chi đỉnh lá bài tẩy này tình huống dưới. Muốn ngăn cản Tần Thiên cũng không là bình thường khó. Có thể nói là khó như lên trời cũng không đủ. Nghe được Tần Thiên, nhìn thấy Tần Thiên trên mặt vẻ cười lạnh, hai cái thái thượng trưởng lão sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó thấy được lẫn nhau trong mắt nặng nề. Không hề nghi ngờ, bọn hắn rất rõ ràng cái này địch tới đánh mặc dù tuổi trẻ, nhưng kỳ thật lực, áp chủ bài đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông mà nói tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Hôm nay chuyện này muốn giải quyết tốt đẹp thật là khó khăn. Bất quá, bọn hắn không có lựa chọn. Đã tiểu hữu nói như thế, như vậy, chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Cái kia tên là Triệu Đình lão giả, cầm trong tay thượng phẩm linh khí trường kiếm, trầm giọng nói. Mặt khác Đặng Mậu cũng là sắc mặt nghiêm nghị tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng lên. Tuy nói hắn có thời không chi đỉnh làm áp chủ bài, nhưng đối mặt hai vị này đồng hư cảnh trung kỳ lão gia hỏa, hắn vẫn là phải cẩn thận một điểm, không thể tại lật thuyền trong mương. Triệu Đình cùng Đặng Mậu hai người thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia trong mây. Từ bọn hắn đứng thẳng phương vị đến xem cái này cỡ lớn Nhật Nguyệt kiếm trận, lấy bọn hắn làm tâm điểm, hiển nhiên là để bọn hắn hai người đến điều khiển. Thân là Nhật Nguyệt kiếm tông tông chủ Phạm Mạch đồng dạng thân hình lóe lên, lần này Phạm Mạch xuất hiện địa phương là một cái rất mấu chốt trận nhãn vị trí, đem một trưởng lão thay thế xuống dưới. Trận pháp này, theo hai cái này thái thượng trưởng lão gia nhập vào, uy lực của nó trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Chỉ sợ liền xem như đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả rơi vào trong đó, cũng phải lột một tầng ra. Nhật Nguyệt kiếm trận, lên, Nhật kiếm ngưng. Triệu Đình sắc mặt nghiêm nghị, hai tay của hắn bỗng nhiên kết xuất một cái pháp ấm, nương theo lấy trong tay hắn pháp ấm kết xuất trước người hắn cái kia thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm bỗng nhiên tách ra mãnh liệt mà hào quang sáng chói. Sau đó, đám người liền nhìn thấy cái kia trong mây có vô số kiếm khí tụ đến, dung nhập cái kia thanh thượng phẩm linh khí trong phi kiếm quang mang càng thêm sáng chói. Một cỗ kinh thiên kiếm ý từ trong đó tản ra. Trong chớp mắt, thanh này thượng phẩm linh khí trường kiếm, liền bạo dũng ra một đạo trọn vẹn hơn 100 mét lớn nhỏ to lớn kiếm mang. Kiếm mang phóng lên tận trời, không ngừng phụt ra hút vào, làm cho chu vi hư không đều phát sinh cực độ vặn vẹo, thậm chí đều có một chút nhỏ bé đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. Vẹn vẹn là ngoại phóng kiếm mang, liền đủ để phá toái hư không, có thể nghĩ cái này một đạo kiếm mang uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Cùng lúc đó, cái kia Đặng Mậu đồng dạng cũng là bóp ra thủ quyết. Nguyệt kiếm ngưng. Trước người hắn linh khí phi kiếm cũng tương tự có vô số kiếm khí tụ đến, cũng tương tự tăng vọt ra một đạo hơn 100 mét lớn nhỏ to lớn kiếm mang. Hai thanh trường kiếm kiếm mang, một âm một dương, hỗ trợ mà thành, làm cho cái này Nhật Nguyệt kiếm trận tại thời khắc này phát huy ra uy lực lớn nhất. Tất cả người vây xem đều biến sắc. Bao quát Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu các đám người, nhìn thấy uy thế này kinh thiên hai thanh trường kiếm cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lăng Vân cùng Thiên Quân hai người, bọn hắn trầm mặt không nói, nhưng bọn hắn cũng rất xác định, một khi bọn hắn đi lên trận pháp này bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối phải đem bọn hắn đánh chết tại chỗ. Phụ thân Hàn Thanh Trúc thấy cảnh này trong lòng vô cùng khẩn trương, nàng tú quyền nắm chặt, nhìn không được rất là lo lắng hô. Hàn Đỉnh Thiên lắc đầu cười khổ nói ra. Hiện tại ai cũng không giúp được hắn, chúng ta những người này coi như xông đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Hy vọng Tần Thiên tiểu huynh để có thể đỡ nổi đi. Rốt cục, Triệu Đỉnh cùng Đặng Mậu hai người lông mày đồng thời vẩy một cái. Hai tay của bọn hắn đồng thời bóp ra một cái pháp quyết, sau đó đồng thời hét to. Cái này chạm chữ rơi xuống, hai tay của bọn hắn cũng làm ra chém xuống động tác. Hưu! Nhất thời, Cái kia hai thanh khí thế hoàn toàn tương phản to lớn kiếm mang, liền hung hăng hướng phía Tần Thiên vào đầu chém rụng xuống tới. Tốc độ quả là nhanh như thiểm điện. Đồng thời, cái này hai thanh to lớn trong kiếm mang, mang theo một loại phi thường dụ dị năng lực, phảng phất, đem cái này một mảnh hư không đều định trụ. Tần Thiên cảm thấy loại này dụ dị năng lực, hắn biết, đó cũng không phải hư không bị phong tỏa, mà là, khí tức của hắn, đã hoàn toàn bị cái này hai thanh linh khí kiếm mang cho khóa chặt. Nói cách khác, tại cái này nhật nguyệt kiếm trong trận, mặc kệ hắn làm sao tránh né, đều tránh không xong cái này hai đạo to lớn kiếm mang công kích. Mà lại Tần Thiên còn cảm nhận được cái này hai đạo trong kiếm mang ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hắn không chút nghi ngờ, đối mặt cái này một cỗ sức mạnh đáng sợ, lấy hắn thực lực bản thân, dù là tại tăng thêm thanh giao đại long đao lực lượng, đều không thể ngăn cản. Nếu là hắn làm như vậy, Tần Thiên biết. Hắn coi như không chết cũng phải trọng thương, đại long đao tối thiểu cũng phải tiến vào nửa báo phế trạng thái. Không có cách nào, mặc dù ta cũng không quá muốn làm như vậy. Tần Thiên hít một hơi thật dài, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần hai đạo kiếm mang, nỉ non nói. Ở những người khác trong mắt, cái kia hai đạo kiếm mang bạo phát đi ra cường quang trực tiếp làm cho chung quanh mấy chục mét đều không thấy được. Cho nên theo cách này hai đạo kiếm mang vô hạn tới gần Tần Thiên, mọi người cũng liền không nhìn thấy Tần Thiên vị trí tràng cảnh. Keng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo kinh thiên động địa, giống như kim loại va nhau thanh âm đột nhiên truyền vang mà khai. Đồng thời một đạo đáng sợ vô cùng, mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng cũng là trực tiếp khuyết tán ra. Bất quá. Khi cách này một đạo gợn sóng năng lượng vừa mới khuyết tán ra đến. Liền thấy cái kia mấy trăm cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử cùng Đặng Mậu Triệu Đình còn có Phạm Mạch ba người, bọn hắn lần nữa có động tác. Mỗi người trên thân đều có một đạo màu trắng dây nhỏ xuất hiện, sau đó xen lẫn thành một cái cử đại cái lồng, đem cái này một cỗ gần sóng năng lượng trực tiếp chặn đường, sau đó phân giải, xung kích tan hết. Tiếp lấy, ánh mắt mọi người đều hướng phía Tần Thiên vị trí nhìn sang. Khi quang mang triệt để tiêu tán về sau, cái kia một chỗ tràng cảnh, liền hiện ra ở mỗi người giữa tầm mắt. Chợt tất cả người vây xem con mắt, đều là sáng lên. Lúc này, hiện ra ở trước mặt bọn hắn, cũng không phải là Tần Thiên bị đánh chết tại chỗ tràng cảnh, tương phản Tần Thiên bình yên vô sự. Hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, thậm chí, liền góc áo đều không có phá một điểm, bước chân cũng không có di động mảy may, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là, lúc này ở đỉnh đầu của hắn vị trí, có một cái chiếc đỉnh lớn màu đen ngay tại xoay chậm chậm. Thời không chi đỉnh. Vừa rồi cái kia hai đạo đủ để đem động hư cảnh cường giả trọng thương thậm chí đánh giết kiếm khí, đã triệt để tiêu tán, mà thời không chi đỉnh chẳng những đỡ được hai đạo kiếm khí, đồng thời bản thân lông tóc không tổn hao gì. Dù sao thời không chi đỉnh là hàng thật giá thật tạo hóa thần khí, mặc dù Tần Thiên không thể đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra, nhưng dùng để ngăn cản công kích như vậy, vẫn là dư sức có thừa. Mà tất cả mọi người, bọn hắn nhìn thấy cái này chiếc đỉnh lớn màu đen, sau đó nhớ tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông hao tổn gần như trưởng lão đệ tử nguyên nhân về sau, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Thần uy không thể đỡ. Sau đó, mỗi người ánh mắt không giống nhau. Có tham lam, có hâm mộ, có chấn kinh, có e ngại. Không phải trường hợp cá biệt. Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai vị này thái thượng trưởng lão, con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào. Người tông chủ kia Phạm Mạch càng là trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm sợ hãi chi sắc. Xuất hiện. Cái này để hắn đã mất đi mấy ngàn năm tuổi thọ, ngày đó chật vật tới cực điểm vũ khí lại xuất hiện. Trên thực tế, 10 ngày trước cái kia một trận chiến đấu thời không chi đỉnh đã để vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ trong lòng có khắc sâu vô cùng bóng ma. Đây là hai vị kia thái thượng trưởng lão chấn động vô cùng, hai người bọn họ. Gắt gao nhìn chằm chằm xoay chằm chằm thời không chi đỉnh. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái này chiếc đỉnh lớn màu đen không tầm thường chỗ. vẹn vẹn là có thể ngăn trở vừa rồi hai người bọn họ phát ra kiếm khí, lại lông tóc không tổn hao gì cũng đủ để chứng minh đây là một kiện đạo khí. Bọn hắn giống như phạm mạch, vẫn không có đi suy nghĩ sâu xa, đó cũng không phải đạo khí, mà là muốn so đạo khí, tiên khí cao cấp hơn tạo hóa thần khí. Dù sao tiên khí thần khí, đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, bọn hắn những người này, xa xa không dám suy nghĩ. Cho nên, bọn hắn nhìn thấy cái này chiếc đỉnh lớn màu đen về sau, ý nghĩ đầu tiên cũng giống như phạm mạch, đây là một kiện phi thường cường đại đạo khí. Tần Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc. Đón lấy, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng nụ cười rủ rỉ. Công kích của các ngươi đã xong, như vậy tiếp xuống hẳn là đến phiên ta. Nói xong, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, cùng lúc đó, hắn tâm thần khẽ động, bên trong thời không chi đỉnh gần như ba thành vạn năm địa tâm nhũ bay ra, sau đó bay thẳng tiến vào thời không chi đỉnh cái thứ nhất trong pháp trận mặt. Bỗng nhiên bốc cháy lên. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vẹn vẹn không đến một thành thời gian, lực lượng ba động bỗng nhiên từ trong thời không chi đỉnh phát ra, sau đó hướng phía chu vi quét sạch mà ra. Không gian tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại. Cái này một đạo lực lượng, vô hình, nhưng mênh mông vô cùng, lực lượng cường đại, làm cho hết thảy quang huy đều ảm đạm phai mờ, ánh sáng vô lượng, vô thượng ánh sáng. Tất cả mọi người thấy được một màn rủ dị. Cái kia nhật nguyệt kiếm trong trận biển mây, phảng phất gặp phải một cỗ lực lượng vô hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Những cái kia bốn phía bay múa kiếm khí, càng là nhao nhao tan rã. Im ắng một màn, nhưng mà mang cho người ta thị giác rung động, lại càng thêm giật gân. Đạo khí, cái này tối thiểu là trung phẩm trở lên đạo khí. Mọi người cẩn thận, hắn phát động loại kia thời gian thần thông. Bỗng nhiên tại thời khắc này Triệu Đình có cảm ứng, sắc mặt hắn sát na đại biến, vội vàng giận dữ hét. Cùng lúc đó, hai tay của hắn huy vũ liên tục, từng đạo pháp lực ngưng tụ mà thành cương khí bố trí tới. Trong nháy mắt, ngay tại trước người bố trí trên trăm đạo bình chướng, cái kia đặng mậu đồng dạng con ngươi co vào, hắn cũng tương tự giống như Triệu Đình, lập tức ngưng tụ cương khí vòng bảo hộ, ngăn tại trước ngực. Không chỉ như thế, toàn bộ nhật nguyệt kiếm trong trận trưởng lão đệ tử, bọn hắn đồng dạng cũng là riêng phần mình ngưng tụ cương khí hộ thể, mà lại lẫn nhau khí tức liên thông, sinh sôi không ngừng. Nhưng không có tác dụng gì. Chỉ gặp hai vị thái thượng trưởng lão trước người trên trăm đạo cương khí vòng bảo hộ trực tiếp tiêu tán rơi, phảng phất như gặp phải không thể ngăn cản lực lượng. À! Huyết bảo đại pháp! Nhìn thấy liền bị cái này một cỗ vô hình thời gian lực lượng xung kích tới trước người mình, bình chứng toàn bộ vỡ nát, thế như trẻ tre. Tại cái này nguy cơ thời khắc, Triệu Định nổi giận gầm lên một tiếng, chợt, hắn năm ngón tay trái đầu toàn bộ trống ra, bỗng nhiên lắc một cái. Ầm. Năm ngón tay toàn bộ nổ tung, hóa thành năm đạo cực kỳ tinh thuần cường đại huyết khí, vậy mà biến hóa thành năm cái mình, từng cái nghênh đón tiếp lấy. Mặt khác đặng mậu đồng dạng cũng là như thế. Thế là, mười đạo thân ảnh nghênh đón tiếp lấy, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, cái này mười đạo thân ảnh, mỗi một cái sông đi lên đều lập tức nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, nhưng những huyết vụ này vẹn vẹn tồn tại một lát, lại trực tiếp biến mất, phảng phất không tồn tại thiên địa này. Phanh phanh phanh. Cái kia mười đạo tiếng nổ về sau, hai vị thái thượng trưởng lão nhân cơ hội này thân hình đã bay lượn ra nhật nguyệt kiếm trận, né tránh thời không chi đỉnh cái này một đạo thời gian lực lượng xung kích. Mỗi người bọn họ bỏ mình năm ngón tay mới chặn Tần Thiên công kích, mà lại bọn hắn chỉ là đồng hư cảnh, không có ngưng tụ bất tử chi thân, ngón tay đoạn mất cũng liền không cách nào một lần nữa mọc ra. Dù sao, Tần Thiên hiện tại thôi đồng thời không chi đỉnh, yêu nguyên không có thể đem cái này tạo hóa thần khí uy lực chân chính phát huy ra, thậm chí liền một thành uy lực đều không có. Nhưng dù vậy, lực lượng như vậy đủ để phá hủy đối phương thế công. Thân là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch, đã sớm tại thời không chi đỉnh phía dưới bị nhiều thua thiệt, cho nên ngay đầu tiên, hắn rút lui đến so cái kia hai cái thái thượng trưởng lão nhanh hơn, cho nên hắn cũng không có bị lan đến gần. Nhưng mà Cổ Hà mấy người bảy vị trưởng lão cùng mấy trăm cái Nhật Nguyệt kiếm tông đệ tử liền không có vận tốt như vậy. Có thể nhìn thấy, bọn hắn bị lan đến gần, bảy cái trưởng lão trực tiếp có ba cái biến thành tóc trắng xóa lão giả, cuối cùng lặng yên không một tiếng động chết đi, đồng thời thi thể của bọn hắn cũng trực tiếp phong hóa rơi, hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ còn lại bốn trưởng lão biến thành tóc trắng xóa, lung lay sắp đổ lão giả. Cách khác mấy trăm người đệ tử, khoảng cách nhất tới gần điểm trung tâm, toàn bộ lặng yên không một tiếng đồng hóa thành bột mịn chết đi, phía ngoài nhất cũng là phun máu tươi tung tóe, già nua vô cùng thân hình ngã xuống đi. Cái kia khổng lồ Nhật Nguyệt kiếm trận cũng là trực tiếp vỡ nát rơi mất. Tần Thiên cuối cùng vẫn là không có đem thời không chi đỉnh thôi động càng lớn lực lượng, hắn chỉ là dùng ba thành vạn năm địa tâm nhũ, phát ra một lần so với lần trước yếu hơn một chút lực lượng thời gian mà thôi. Dù sao, hắn biết cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông có đạo khí tồn tại, đồng thời cũng nghĩ tiết kiệm một chút vạn năm địa tâm nhũ, hắn nghĩ trực tiếp làm cho đối phương thần phục, đồng thời có thể cầm tới một kiện đạo khí, là kết quả tốt nhất. Đám người vây xem, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong mắt đều tại thời khắc này kém chút chừng ra. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái này chính là cái kia trong truyền thuyết thời gian lực lượng. Dù sao trước mắt một màn này thật sự là quá mức rung động, trọn vẹn gần như Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão tại trong nháy mắt liền biến thành vẻ già nua, bọn hắn bản thân thậm chí liền trong tay trường kiếm đều hóa thành bột mịn trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Cảnh tượng như thế này quá rùa dị, nhưng lại càng để cho người cảm thấy chấn kinh. Đây là cái gì? Đây chính là thời gian này lực lượng sao? Triệu Đình chưa tỉnh hồn, hắn cùng Đặng Mậu hai người thân hình thiểm lược ra Nhật Nguyệt kiếm trận bên ngoài kinh thanh kêu to. Mặc dù hai người bọn họ riêng phần mình bỏ năm ngón tay bảo tạc để bọn hắn chặn thời gian ra tốc lực lượng xung kích, nhưng vẫn là bị lan đến gần một chút, có thể nhìn thấy hai người bọn họ trên thân, so vừa rồi lộ ra càng thêm già nua một chút. Đồng thời trong tay bọn họ cái kia hai thanh thượng phẩm linh khí quang mang cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Lực lượng thời gian đối với chỉ là động hư cảnh cường giả mà nói căn bản chính là không cách nào ngăn cản siêu cường lực lượng. Như thần uy không thể đỡ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Tổn hại hạ phẩm đạo khí. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Mặc dù không có bị liên lụy, nhưng Phạm Mạch nhìn thấy Tần Thiên không có chút nào biến hóa bộ dáng về sau, đồng dạng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói ra. Lần trước ngươi thi triển loại này thời gian thần thông, rõ ràng bỏ ra tuổi thọ làm đại giá, lần này vì cái gì ngươi một chút sự tình đều không có. Nghe vậy, Tần Thiên cười lạnh, không có trả lời hắn vấn đề này. Như thời không chi đỉnh thật mỗi một lần thôi động đều muốn trả giá tuổi thọ làm đại giá, như vậy Tần Thiên liền có được cái đồ chơi này cũng hoàn toàn hao không nổi. Bây giờ hắn dùng hết ba thành vạn năm địa tâm nhũ trực tiếp đem đối phương cái này Nhật Nguyệt kiếm trận phá hủy. Chỉ là giải quyết trước mắt bước đầu tiên mà thôi. Tần Thiên biết. Mình bây giờ vận dụng thời không chi đỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là muốn đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia một kiện đạo khí triệu hoán đi ra mới được. Bằng không mà nói, lấy bọn hắn những người kia thực lực, muốn đối kháng mình căn bản là không thể nào. Đương nhiên Tần Thiên cũng biết, coi như đối phương đem một kiện đạo khí triệu hoán đi ra cũng không có gì chứng dùng. Quả nhiên, Đặng Mậu cùng Triệu Đình hai người liếc nhau một cái. Sau đó Triệu Đình gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên tức giận quát. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta thừa nhận ngươi phi thường cường đại, vừa rồi thả ra thời gian lực lượng phi thường đáng sợ, nhưng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng không phải ăn chay. Nghe đến đó, người vây xem bên trong Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu các trận doanh bên trong. Cái kia Thiên Quân cùng Lăng Vân ánh mắt của hai người lập tức đọng lại, ánh mắt của bọn hắn không nháy mắt nhìn xem giữa sân. Thậm chí cơ thể của bọn hắn đều là tại thời khắc này có chút căng thẳng lên. Bắt đầu cái kia hai cái lão già muốn đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm triệu hoán đi ra. Bọn hắn những người này sở dĩ lại tới đây, vì cái gì cũng không phải đơn thuần nhìn một trận náo nhiệt mà thôi. Chân chính để bọn hắn cảm thấy hứng thú, không thể nghi ngờ hay là Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia thanh đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thân là Bắc Hoang Chi Địa ba đại tông môn một trong, có thể cùng Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các cùng so sánh, chỗ ỷ lại cũng không phải ba cái đồng hư cảnh cường giả, mà là một kiện đạo khí. Đây mới thực sự là thứ lợi hại, cũng là uy lực kinh người nhất đồ vật. Chỉ gặp cái kia Triệu Đình bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, bóp ra một cái kiếm chỉ quát ầm lên. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, lên, lên! Đặng Mậu cũng là quát chói tai một tiếng, bá. Chợt, có thể nhìn thấy trong tay hai người trường kiếm lập tức phá toái hư không, sau đó, hung hăng hướng phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia một tòa kiếm tháp chân núi địa phương đâm xuống. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm nhận được, mặt đất hung hăng chấn động một cái. Ầm. Kiếm kia tháp chân núi bỗng nhiên có một khối lớn bùn đất nổ tung lên. Vô số bụi đất vẩy ra mà ra. Ngay sau đó, một đạo hoàng bạch giao nhau quang mang, phóng lên tận trời. Nương theo lấy đạo ánh sáng này mang xuất hiện, giữa thiên địa, phảng phất tại trong chốc lát liền tràn ngập một loại phi thường cường liệt sắc bén cảm giác. Mỗi cái tu sĩ đều có một loại ảo giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đạo kiếm khí xuất hiện đem hắn cho chém giết đồng dạng. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, cái kia một đạo hoàng bạch giao nhau quang mang, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Quang mang chậm rãi tán đi về sau, lộ ra bên trong một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này dài khoảng 3 thước, thân kiếm cũng không rộng, tương phản nhìn có chút mảnh. Thân kiếm một mặt là màu vàng, mà đổi thành bên ngoài một mặt thì là màu trắng. Không chỉ như thế, mỗi người đều thấy rõ, tại thanh trường kiếm này trên thân kiếm còn có một đạo phi thường dễ thấy khe hở. Lại là tổn hại. Mặc dù tổn hại có thể là thanh trường kiếm này cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng hư không, lại cho người ta một loại không cách nào khống chế cảm giác. Đồng thời, chu vi hư không đều bởi vì nó tồn tại mà có chút phát sinh vặn vẹo. Đạo khí. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đã nhìn ra thanh kiếm này, từ ngoại phóng ra khí tức nhìn, đích thật là một kiện đạo khí. Bất quá, lại là một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi, hơn nữa còn là tổn hại, đồng thời không có khí linh tồn tại. Rất hiển nhiên, thanh này đạo khí trường kiếm, hẳn là tại rất nhiều năm trước kia kinh lịch một trận chiến đấu, dẫn đến nó tự thân nhận lấy tổn thương. Vẫn luôn không có cơ hội chữa trị, đồng thời cái kia một trận chiến đấu, ngay cả khí linh đều chết mất. Mặc dù là tổn hại hạ phẩm đạo khí, nhưng nó cuối cùng vẫn là một kiện đạo khí, uy lực của nó, vẫn là muốn xa xa siêu việt cực phẩm linh khí. Tần Thiên biết, trong tay hắn đại long đao, cho dù đã cùng thanh giao hợp hai làm một, tại phẩm chất cùng giai cấp bên trên yêu nguyên so ra kém đối phương. Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ tham lam. Thanh này Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nếu là hắn có thể đem hàng phục chiếm được, sau đó để Đại Long Đao thôn phệ hết, hắn có cực lớn nắm chắc để Đại Long Đao cũng bước vào đạo khí phẩm giai. Tựa hồ cảm nhận được Tần Thiên suy nghĩ trong lòng, Đại Long Đao lập tức khẽ chấn động. Tần Thiên có chút cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nên gấp gáp, nên ngươi chạy không thoát. Nghe nói như thế, Đại Long Đao mới yên tĩnh trở lại. Bất quá Tần Thiên yêu nguyên có thể cảm nhận được thanh giao truyền tới khát vọng cùng kích động. Dù sao, nếu là có thể đem cái này tổn hại hạ phẩm đạo khí thôn phệ hết, Đại Long Đao một khi bước vào đạo khí hàng ngũ, thân là khí linh thanh giao tự nhiên cũng biết trở nên càng thêm cường đại. Mà một khi chờ nó tương lai có cơ hội bước vào cực phẩm đạo khí thời khắc, chính là nó hóa thành thanh long thời khắc. Vây xem tất cả mọi người, bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung Nhật Nguyệt Thần Kiếm, hô hấp đều là lặng yên trở nên rồn rập, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Bọn hắn rất nhiều người cả một đời, ngay cả cực phẩm linh khí đều không có cơ hội được chứng kiến. Mà bây giờ, vậy mà thoáng cái gặp được hai kiện đạo khí. Đời này không giả. cái này chính là các ngươi Nhật Nguyệt Kiếm Tông sau cùng áp chủ bài rồi sao? Tần Thiên lãnh đạm nhìn xem Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão, lạnh lùng nói ra. Chỉ là một kiện tổn hại hạ phẩm đạo khí mà thôi, nếu như các ngươi cho rằng vẻn vẹn dạng này liền muốn ngăn lại bước chân của ta, vậy liền quá ngây thơ rồi. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Lúc này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch chỉ vào Tần Thiên tức giận nói ra. Ngươi mãi mãi cũng không biết đồng hư cảnh cường giả thôi đồng đạo khí có thể phát huy ra bao lớn lực lượng, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu Đỉnh nghiêm nghị mà nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói ra. Tiểu hữu, đến tận đây, ngươi yêu nguyên còn muốn kiên trì không chịu bỏ qua sao? Có lẽ giữa chúng ta biết rơi xuống lưỡng bại câu thương hạ tràng, ngươi hẳn là muốn cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đặng Mậu mặc dù không có nói chuyện, nhưng đây cũng là trong lòng của hắn suy nghĩ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đồng dạng cho rằng. Tại tế gia trấn áp Nhật Nguyệt Kiếm Tông khí vận đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm về sau, bọn hắn có tự tin, sẽ không thua Tần Thiên. Đồng thời, bọn hắn cũng không thể lui về sau. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu là không ngăn nổi lời nói, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, sau ngày hôm nay sợ là biến mất ở trong thiên địa. Thấy thế, Tần Thiên lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Thế như trẻ tre. Nói xong, Tần Thiên chủ động xuất thủ. Hai tay của hắn bóp ra một cái pháp quyết. Quát nhẹ: Đi. Nương theo lấy cái này pháp quyết bóp ra, đồng thời Tần Thiên tâm thần khẽ động. Lần này khoảng chừng một nửa vạn năm địa tâm nhũ bị thời gian gia tốc pháp trận nuốt hết, bốc cháy lên. Ầm ầm. Thời gian gia tốc pháp trận lập tức vận chuyển. Người ở bên ngoài trong mắt bọn hắn chỉ thấy cái kia to bằng gian phòng chiếc đỉnh lớn màu đen chấn động mạnh một cái, sau đó lưu lại một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán. Lại là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, Đặng Mậu cùng Triệu Đình sắc mặt hai người đại biến. Không chút do dự, bọn hắn lập tức thao túng Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nằm ngang ở trước ngực. Hai người bọn họ đứng thẳng phương vị rất là kỳ lạ, Tần Thiên cảm thụ một chút, phát hiện hai người bọn họ lẫn nhau khí cơ đã nối liền với nhau. Vẹn vẹn tâm thần khẽ động, Tần Thiên liền đã minh bạch cái này tổn hại hạ phẩm đạo khí cũng không thuộc về bọn hắn bất cứ người nào. Nói cách khác, bên trong Nhật Nguyệt Kiếm Tông không có người đem thanh này đạo khí nhỏ máu tế luyện, thuộc về vật vô chủ. Chỉ bất quá, bọn hắn tựa hồ có được bí pháp nào đó, có thể điều khiển thanh này tổn hại đạo khí chi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không chi đỉnh trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn vị trí, sau đó mang theo uy thế kinh người, hung hăng đè ép xuống. Những nơi đi qua tất cả mọi người nhìn thấy cái kia một chỗ không gian, hết thảy tất cả đều dừng lại xuống dưới. Không khí, phong, hết thảy tất cả đều ngừng. Thời gian lực lượng kinh khủng như vậy. À, mở cho ta. Triệu Đình quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn cùng Đặng Mậu hai người bóp ra một cái kiếm chỉ, sau đó nhấc lên lên. Oanh. Nương theo lấy bọn hắn động tác này xuất hiện cái kia thanh Nhật Nguyệt Thần Kiếm, rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ gặp một đạo vài trăm mét lớn nhỏ kinh thiên kiếm mang xuất hiện, bao vây lấy thanh trường kiếm này, hung hăng hướng phía thời không chi đỉnh dưới đáy chảy ra mà lên. Keng! Trong nháy mắt cả hai liền hung hăng đối bính ở cùng nhau. Một đạo sáng chói bạch quang từ cả hai va nhau địa phương truyền vang mà ra, trực tiếp làm cho bên ngoài mấy chục km những người vây xem đều cảm giác được giữa thiên địa chỉ còn lại có màu trắng quang mang, không nhìn thấy cái khác hết thảy. Phúc phúc! Vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt. Triệu Đình cùng Đặng Mậu sắc mặt hai người trong chốc lát liền trở nên trắng bệch, sau đó trực tiếp là một ngụm máu tươi phun tới. Tinh thần của bọn hắn lúc này cùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm chăm chú tương liên. Nhận cái này một cỗ lực lượng thời gian đáng sợ xung kích, bọn hắn trực tiếp liền bị chấn động ngũ tạng lục phủ, kém chút không có trực tiếp hỏng mất. Lúc này bọn hắn mới rốt cuộc cảm nhận được thời không chi đỉnh chỗ đáng sợ, đồng thời bọn hắn còn rõ ràng vô cùng cảm nhận được một cỗ vô hình thời gian lực lượng từ Nhật Nguyệt Thần Kiếm bên trong truyền tới. Bọn hắn có thể cảm giác được Nhật Nguyệt Thần Kiếm bên trong ẩn chứa linh tính ngay tại biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa trong chớp nhoáng này đối bính Nhật Nguyệt Thần Kiếm trực tiếp rơi xuống hạ phong, cái kia màu đen đại đỉnh uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là đạo khí sao? Đây không có khả năng, đạo khí làm sao có thể có được khủng bố như vậy uy lực? Chẳng lẽ lại đây là tiên khí hay sao? Trong lòng hai người đồng thời nổi lên một vòng tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Phạm Mạch, giúp bọn ta một chút sức lực. Hai người gầm thét đồng thời, chỉ gặp bọn họ bỗng nhiên vỗ lồng ngực của mình. Sau đó một ngụm tinh huyết đồng thời phun ra, phun tại Nhật Nguyệt Thần Kiếm phía trên. Ông! Nhật Nguyệt Thần Kiếm trực tiếp đem cái này hai cái tinh huyết hấp thu đi vào. Trong chốc lát, quang mang lần nữa tăng vọt, kiếm mang cũng là trực tiếp đạt đến kinh khủng 1.000 mét. Uy lực trong nháy mắt tăng nhiều, đúng là trực tiếp chặn thời không chi đỉnh thế công. Cùng lúc đó, Phạm Mạch lấy lại tinh thần, hắn nghe được hai vị thái thượng trưởng lão tiếng giống giận dữ. Sắc mặt đại biến, nhưng hắn động tác không chậm chút nào, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Triệu Đình phía trước hai người. Đồng thời, hắn cũng là bỗng nhiên vỗ bầu ngực của mình, một ngụm tinh huyết phun ra. Lần này, Nhật Nguyệt Thần Kiếm quang mang càng thêm sáng chói. Nghĩ lại, đúng là trực tiếp đẩy đến thời không chi đỉnh lui về sau. Ừ, vậy mà không tiếc tiêu đốt sinh mệnh của mình tinh huyết sao? Hừ, chỉ là ba cái đồng hư cảnh bằng vào một cái tổn hại hạ phẩm đạo khí, coi là dạng này liền có thể ngăn trở thời không chi đỉnh. Ta nói qua, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tần Thiên nói, hai tay pháp quyết lại biến. Hai tay của hắn bỗng nhiên hư không đè xuống. Ầm ầm. Thời không chi đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ uy lực. Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Hơn ngàn mét kiếm mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng, răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ nát mà ra. Sau đó, Nhật Nguyệt Trường Kiếm chấn động mạnh một cái trực tiếp thoát ly Triệu Đình ba người khống chế trên không trung đảo lộn một vòng, sau đó hướng xuống đất rơi thẳng xuống. Mà Triệu Đình cùng Đặng Mậu cùng Phạm Mạch ba người bọn họ. Lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cái kia minh mông thời gian lực lượng dư ba, hung hăng xung kích tại trên người của bọn hắn. Trong nháy mắt, ba người thân hình, như là đạn pháo đồng dạng rơi đập mà xuống, hung hăng bắn vào trong lòng đất, ném ra ba cái hố sâu. Vô số bụi đất tung bay, tràng diện cực độ rung động lòng người. Thời không chi đỉnh cũng không có tùy theo chấn áp mà xuống. Mà là ngừng lại, cuối cùng Tần Thiên vẫy tay, thời không chi đỉnh liền hóa thành một đạo cầu vồng, lần nữa về tới Tần Thiên bên người. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Cái này xong. Phong Lôi Các Thiên Quân, hắn nhìn thấy kết quả như vậy, nhìn không được yết hầu phát khô, thanh âm khàn khàn thì thào nói. Kết quả như vậy đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc đầu coi là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tế ra đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm tối thiểu nhất đều muốn cùng Tần Thiên đánh cho phi thường kịch liệt, khó hòa giải, cuối cùng hẳn là muốn lưỡng bại câu thương mới đúng. Có thể là hiện tại mới một hiệp, cái kia màu đen đại đỉnh liền trực tiếp lấy tính áp đảo tư thái, đem một kiện đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm đè đi xuống, Nhật Nguyệt Kiếm Tông trực tiếp đại bại. Giờ khắc này, hắn thật sâu biết. Theo Nhật Nguyệt Kiếm Tông lạc bại, sau ngày hôm nay Bắc Hoang Chi Địa ba đại tông môn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông chỉ sợ muốn như vậy xóa tên. Mà dẫn đến đây hết thảy lại là một cái danh không kinh truyền người trẻ tuổi. Đám người vây xem, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Nhưng càng nhiều người xem hướng Tần Thiên ánh mắt, liền tràn đầy e ngại. Ngay cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại đồng hư cảnh cường giả, lại thêm một kiện đạo khí, đều không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. Như vậy, tại toàn bộ Bắc Hoang Chi Địa còn có ai là đối thủ của hắn? Chỉ sợ Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các cũng ngăn không được dạng này phong mang đi. Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Đỉnh Thiên đám người nhìn thấy kết quả này, nhao nhao trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tần Thiên có thể thắng được chiến đấu, bọn hắn tự nhiên là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Thiên đạo các phương thất nương đồng dạng miệng nhỏ có chút mở lớn, bị kết quả như vậy cho rung động đến. Sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn xem cái kia một đạo thân ảnh gầy gò, tinh mang lấp lóe. Đây càng thêm để nàng hạ quyết định một cái quyết định, bất kể như thế nào, đều muốn kết giao cái này tuổi trẻ thiên tài cường giả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thần phục. Phải sau một lát. Phía dưới trong lòng đất Triệu Đình cùng Đặng Mậu còn có Phạm Mạch khó khăn từ dưới đất bò dậy. Lúc này ba người có thể nói là chật vật tới cực điểm. Triệu Đình cùng Đặng Mậu hai người trong mắt quang mang, phi thường ảm đạm, khí tức hỗn loạn. Tại vừa rồi cái kia một cỗ thời gian lực lượng dư ba xung kích bên trong, bọn hắn tổn hao hơn ngàn năm tuổi thọ, ngũ tạng lục phủ cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Mà Phạm Mạch liền càng thêm không chịu nổi, bản thân hắn lần trước liền tổn thất mấy ngàn năm tuổi thọ, hiện tại cũng tổn thất hơn ngàn năm tuổi thọ, cái này khiến hắn nhìn, lộ ra càng thêm già nua. Như là một cách đi một chấp nhận lão nhân, chỉ nửa bước đã bước vào quan tài. Còn muốn tiếp tục không? Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, hắn như là thần linh đồng dạng cao cao tại thượng. Nhìn xuống ba người thanh âm như sấm nổ, lăng không quát nhẹ. Nghe vậy, Triệu Đình cùng Đặng Mậu hai người triệu hồi riêng phần mình linh khí trường kiếm. Bọn hắn xóa đi khóe miệng máu tươi, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười khổ không nói. Hai người trong mắt vùng vẫy một lát, lại nhìn một chút còn thừa lại hơn 200 trọng thương các đệ tử, trung quy là thở dài, thấp giọng nói ra. Tiểu hữu pháp lực cao cường, ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông cảm thấy không bằng, còn xin tiểu hữu có thể xem ở những đệ tử kia tuổi nhỏ vô tri phân thượng, điểm nhẹ xử lý. Đến tận đây, bọn hắn đã là hoàn toàn từ bỏ chống lại. Bọn hắn chỗ ỷ lại Nhật Nguyệt Thần Kiếm, bọn hắn cường đại nhất áp chủ bài trong tay của đối phương, đơn giản liền cùng một trò đùa đồng dạng. Bây giờ, bọn hắn bản thân cũng đã nhận lấy trọng thương. Lấy loại trạng thái này tiếp tục đánh xuống chỉ là một con đường chết mà thôi. Đối với hai người tới nói, bọn hắn đã tận lực, bọn hắn cũng không phải loại kia ngoan cố chống lại đến cùng lão ngoan cố, biết rõ như thế sẽ để cho Nhật Nguyệt Kiếm Tông hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nghe đến đó, Tần Thiên chính là nhẹ nhàng vỗ lơ lửng ở bên cạnh hắn Đại Long Đao. Hưu! Đại Long Đao cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn vỗ về sau, Đại Long Đao lập tức hóa thành một đạo cầu vồng kình xạ mà đi. Tiếp lấy. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, Đại Long Đao hướng thẳng đến Phạm Mạch bắn mạnh tới, mang theo vô biên sát cơ. Phạm Mạch trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn biết. Hiện tại, hai vị Thái Thượng trưởng lão đã đem hắn đem thả bỏ. Đương nhiên, hắn cũng biết. Nếu là mình đứng tại hai vị Thái Thượng trưởng lão góc độ đi lên xem chuyện này, quyết định của bọn hắn là rất chính xác. Bởi vì hai vị Thái Thượng trưởng lão sứ mệnh chính là vì bảo hộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông, không cho Nhật Nguyệt Kiếm Tông truyền thừa trực tiếp gãy mất. Hiện tại, địch nhân thực lực thật sự là quá cường đại, bọn hắn dốc hết toàn bộ tông môn chi lực, ngay cả trấn áp tông môn khí vận đạo khí đều đem ra, lại như cũ không phải là đối thủ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Có thể là, cho dù hắn lý giải, nhưng là hắn hay là cảm thấy rất không cam tâm. Hắn là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, là động hư cảnh sơ kỳ cường giả, tại Bắc Hoang chi địa kia là uy danh hiển hách, nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, nhận vô số người kính ngưỡng. Bây giờ liền muốn dạng này chật vật như thế, không chịu được như thế địa chết đi sao? Thật quá không cam lòng tâm. Tâm tình như vậy, tràn ngập bầu ngực của hắn, hắn không có đi nhìn cái kia một cái hướng phía hắn bay tới Đại Long Đao, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Sau một lát, trong mắt của hắn, lóe lên điên cuồng thần sắc. Nghĩ cứ như vậy giết ta. Không, cho dù chết, ta cũng phải để ngươi đánh đổi một số thứ. Ý nghĩ này rơi xuống về sau, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng ba động, đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Cái này một cỗ ba động cùng đã từng tự bảo bỏ mình Trích Tinh lão dược sao mà giống nhau. Rất hiển nhiên, đến thời khắc này, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cũng nghĩ dùng tự bảo đến kết thúc sinh mệnh của mình, đồng thời cái kia tự bảo uy lực, liền xem như một kiện cực phẩm linh khí, cũng đủ để đem nó phá hủy. Muốn tự bảo sao? Thấy thế, Tần Thiên đôi mắt có chút ngưng tụ. Sau đó, hai tay của hắn đột nhiên duỗi ra, hướng phía Phạm Mạch Hư không nhấn một cái. Oanh! Một cỗ không cách nào hình dung, minh mông vô cùng linh hồn chi lực đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, Phạm Mạch Chu Vi Hư không đột nhiên bị đọng lại. Hắn bị Tần Thiên linh hồn chi lực, lấy một loại phi thường kỳ lạ thủ pháp cho tạm thời đọng lại. Duy trì loại kia điên cuồng bộ dáng, ngay cả tư duy đều là tại thời khắc này lặng yên đọng lại xuống tới. Phạm Mạch hiện tại đã là trạng thái trọng thương, Tần Thiên ngưng tụ là hoàn mỹ nguyên thần, đối với tinh thần chi lực phương diện lực lượng, đừng nói là dạng này Phạm Mạch, cho dù là ở vào trạng thái toàn thịnh hắn, Tần Thiên cũng có nắm chắc đem nó tự bảo cho ngăn cản xuống tới. Hoàn mỹ nguyên thần chỗ mang theo mà đến linh hồn chi lực chính là cường đại như thế. Mà như vậy sao ngắn ngủi khoảnh khắc, Đại Long Đao đến, mang theo sắc bén vô cùng khí tức bỗng nhiên từ Phạm Mạch trái tim vị trí xuyên qua. Cái này còn không có ngừng. Đại Long Đao xuyên thấu trái tim của hắn về sau, đột nhiên tự hành bay múa lên, chỉ gặp từng đạo đao mang xuất hiện, hướng phía Phạm Mạch trên thân tập kích mà đi. Giờ khắc này, cái kia một chỗ không gian, đao khí xâm nhiên. Mỗi một đạo đao khí đều hung hăng rơi vào Phạm Mạch trên thân, đem hắn trên người hết thảy sinh cơ, thậm chí đem hắn linh hồn, đem hắn nguyên thần toàn bộ đều chém phá thành mảnh nhỏ. Sau một lát, đầy trời đao khí tiêu tán, Đại Long Đao vèo một tiếng, lập tức lại về tới Tần Thiên bên người. Mà tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Phạm Mạch, hắn yêu nguyên còn duy trì vừa rồi loại kia điên cuồng thần sắc, dừng lại đồng dạng tư thế. Chỉ bất quá, lúc này Phạm Mạch trên thân đã không có chút nào sinh cơ. Ánh mắt một mảnh cho tàn. Ầm. Một lát, Phạm Mạch thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, dơ lên một mảnh cho bụi. Một vị động hư cảnh sơ kỳ cường giả như vậy vẫn lạc. Dạng này một màn bị Đặng Mậu cùng Triệu Đình hai người, cùng hơn 200 Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử nhìn thấy, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không thể làm gì. Ngay cả một câu cũng không dám nói ra. Một người ép một tông A, đây là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện sự tình. Đây mới thực là tuổi trẻ cường giả. Một hồi lâu về sau, một cái Bắc Hoang chi địa tán tu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói. Cái khác những người vây xem, bọn hắn đến từ từng cái gia tộc cùng tông môn, bao quát Lăng Tiêu các cùng Phong Lôi tông đám người, tất cả mọi người là đều im lặng, âu sầu trong lòng. Quả thật, mặc dù Nhật Nguyệt Kiếm Tông mỗi một người bọn hắn đều không thích, nhưng Nhật Nguyệt Kiếm Tông chung quy là một cái thành danh nhiều năm, có được mấy ngàn năm nội tình đại tông môn. Mà bây giờ, dạng này một cái tông môn lại cứ như vậy xuống dốc rơi mất, kết quả như vậy coi là thật. Sau khi phát sinh, rất nhiều người liền phát hiện, nội tâm của bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia vui vẻ. Ngược lại buồn bã. Bây giờ, mỗi người đều biết. Trải qua hôm nay chuyện này về sau, Bắc Hoang chi địa cách cục đem triệt để bị cải biến. Ba đại tông môn một trong Nhật Nguyệt Kiếm Tông từ hôm nay về sau sẽ triệt để xuống dốc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Thu phục Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Lại nói tiếp. Tần Thiên ánh mắt từ Phạm Mạch trên thi thể rời. Sau đó, rơi vào trên mặt đất nghiêng cắm cái kia thanh Nhật Nguyệt Thần Kiếm phía trên. Vừa rồi, cái kia thanh Nhật Nguyệt Thần Kiếm bị thời không chi đỉnh lực lượng xung kích. Trên thân kiếm kia cái kia một vết nứt lớn hơn một chút. Hào quang cũng là trở nên càng thêm ảm đạm. Hiển nhiên là bị hao tổn không nhẹ. Nhưng dù vậy, yêu nguyên không cách nào ngăn cản Tần Thiên đối với nó chiếm hữu chi tâm. Dù sao thanh này tổn hại hạ phẩm đạo khí, Một khi hắn nắm bắt tới tay, để Đại Long Đao sau khi thôn phệ, hắn có niềm tin rất lớn, để Đại Long Đao cũng đưa thân tại đạo khí hàng ngũ. Bởi như vậy, Đại Long Đao phẩm chất tăng lên, Tần Thiên thực lực cũng đi theo tăng lên. Phát giác được Tần Thiên trong ánh mắt lửa nóng, Đặng Mậu cùng Triệu Đình hai người gắt gao cầm nắm đấm, trong mắt đồng dạng cũng là lộ ra không cam lòng cùng do dự. So sánh với bị Tần Thiên chém giết phạm mạch, cái này đạo khí trong lòng bọn họ địa vị cao hơn. Đây chính là đạo khí. Dù là hư hại, nhưng nếu là có thể lưu lại, Nhật Nguyệt Kiếm Tông liền có lần nữa quật khởi hy vọng. Mà lại là rất lớn hy vọng. Nhưng nếu là cứ như vậy không có, Nhật Nguyệt Kiếm Tông quật khởi hy vọng, liền phi thường mong manh. Mặc dù còn có hai người bọn họ lão già, nhưng bằng bọn hắn, muốn chấn nhiếp Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các, sẽ rất khó. Bất quá, coi như bọn hắn lại không cam tâm, coi như bọn hắn lại không tình nguyện, lúc này bọn hắn cũng yêu nguyên vẫn là duy trì tỉnh táo, không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lúc này nếu là lần nữa đứng ra ngăn cản Tần Thiên chỗ trả ra đại giới, vậy coi như là sinh mệnh. Bọn hắn không chút nghi ngờ, người trẻ tuổi này sẽ trực tiếp lần nữa vận dụng cái kia vừa rồi chiếc đỉnh lớn màu đen, đem bọn hắn triệt để đánh giết. Bọn hắn, hiện tại là Nhật Nguyệt Kiếm Tông hy vọng cuối cùng, cũng không thể chết rồi, nếu như bọn hắn cũng đã chết, cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông, liền triệt để xong. Tần Thiên không để ý đến trong lòng bọn họ suy nghĩ. Thân hình hắn vút qua, hướng thẳng đến phía dưới bay lượn mà đi, thẳng đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm mà đi. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, nhìn thấy cái kia phía dưới Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhìn thấy hai cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão không cam lòng mà bất đắc dĩ bộ dáng, ở đây tất cả người vây xem đều biết Tần Thiên sau đó phải đi lấy cái kia thanh Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Lập tức, vô số người trong mắt nhao nhao hiện ra hâm mộ, ven vét, ngo ngoe muốn động thần sắc. Một kiện đạo khí, cho dù là một kiện hạ phẩm tổn hại đạo khí, đối với những tu sĩ này mà nói tuyệt đối là một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hắn muốn đi tầm cái kia thanh đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm, chúng ta muốn hay không đồng thủ. Lăng Tiêu Các Lăng Vân nhìn thấy Tần Thiên cử động, trong mắt đồng dạng hiện ra tinh mang, hắn nhìn một chút bên cạnh Thiên Quân trầm giọng nói. Nghe được hắn lời này, Thiên Quân lại là sắc mặt bình tĩnh. Sau một lát, hắn thở dài, lắc đầu nói ra. Vô dụng, người tuổi trẻ kia thực lực quá cường đại, chúng ta nếu như cứ như vậy xông đi lên cùng hắn đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, không hề nghi ngờ, chỉ là chịu chết mà thôi. Lúc này, hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là khuấy động lên nằm. Một kiện đạo khí đối với hắn, đối với Phong Lôi Tông mà nói đồng dạng là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hai người bọn họ tông môn những người này lại tới đây cũng không phải là vì xem náo nhiệt, mà là vì Nhật Nguyệt Thần Kiếm mà tới. Lúc đầu, bọn hắn coi là Tần Thiên cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông ở giữa chiến đấu tất nhiên sẽ thảm liệt tới cực điểm. Song phương khẳng định biết lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Có thể là, hiện tại kết quả Tần Thiên cho thấy đáng sợ vô cùng thực lực. Lấy thế như phá trúc tư thái trực tiếp đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông đánh tan, đồng thời Tần Thiên bản thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, sức chiến đấu cường đại như trước. Thiên Quân nhìn ra được. Vừa rồi cái chủng loại kia thời gian thần thông, cái kia màu đen đại đỉnh, người trẻ tuổi kia còn có thể tiếp tục thi triển ra. Cho nên bọn hắn những người này tiến lên chỉ là muốn chết mà thôi. Còn nữa, coi như thất bại người là Tần Thiên, hắn cũng nhìn ra được, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia hai cái lão già, thương thế của bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng là hàng thật giá thật động hư cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa còn riêng phần mình có một kiện thượng phẩm linh khí, vẻn vẹn hai người bọn họ cũng không phải Thiên Quân bọn hắn những người này có thể đối phó. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên hướng phía Nhật Nguyệt Thần Kiếm bay lượn mà đi, cho dù trong lòng bọn họ lại ngo ngoe muốn động, nhưng lại vẫn không có một người dám can đảm ra tay. Dù sao, mạng nhỏ hay là trọng yếu nhất. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, Tần Thiên trong chớp mắt liền xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thần Kiếm trên không. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem thanh này nghiêng cắm trên mặt đất trường kiếm một lát, đón lấy, hai tay của hắn bỗng nhiên nhô ra kết xuất một cái pháp ấm, hướng phía Nhật Nguyệt thần kiếm đẩy đi. Ông! Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng thủ ấm xuất hiện trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo vô hình trói buộc, hướng phía Nhật Nguyệt thần kiếm rơi xuống, đem nó bao lấy. Cũng là vào lúc này, Nhật Nguyệt thần kiếm bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Một đạo đáng sợ kiếm ý bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ầm ầm. Cái này một cỗ kiếm ý sập sờn mà ra, phương viên vài trăm mét khu vực tất cả núi đá cây cối trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số bột phấn, bị cái kia một cỗ kiếm ý phá hủy. Thanh này hạ phẩm đạo khí mặc dù tổn hại, mặc dù cũng không có khí linh tồn tại, nhưng cuối cùng vẫn là có thuộc về mình linh tính. Lúc này đối mặt Tần Thiên Hằng phục trực tiếp liền sinh ra bản năng kháng cự. Đạo khí uy lực phi thường cường đại, có thể nói là hung hoành vô biên, vẻn vẹn là vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý ba động, liền xem như âm dương cảnh cường giả, sơ ý một chút cũng phải bị diệt sát. Tần Thiên sắc mặt có chút nghiêm nghị. Pháp lực của hắn giờ phút này toàn lực thôi động, đồng thời hắn còn để Đại Long Đao cũng gia nhập tiến đến, hung hăng đem nó trấn áp. Muốn thu lấy kiện bảo bối này. Bất quá một kiện đạo khí cũng không phải dễ dàng như vậy có thể trấn áp. Sau một lát, Tần Thiên trực tiếp làm ra quyết định, hắn tâm thần khẽ động, thời không chi đỉnh lần nữa bay ra, sau đó một cỗ thuộc về tạo hóa thần khí uy áp xuất hiện, hung hăng giáng lâm tại Nhật Nguyệt thần kiếm phía trên. Vừa rồi Nhật Nguyệt thần kiếm đã lĩnh giáo qua thời không chi đỉnh uy lực, cho nên đối với thời không chi đỉnh uy áp có thể nhìn thấy thân kiếm bỗng nhiên chấn động, phát ra gào thét, nhìn tựa hồ rất là sợ hãi dáng vẻ. Thừa cơ hội này, Tần Thiên thân hình khẽ động trực tiếp bảo vút đi. Sau đó, tay của hắn ngạnh sinh sinh đè ép ra những cái kia đáng sợ kiếm mang, hướng phía Nhật Nguyệt thần kiếm bản thể chộp tới. Ông! Lúc này, Nhật Nguyệt thần kiếm vẫn như cũ hung hãn, lần nữa chấn động. Lần này trên thân kiếm tăng vọt ra kiếm mang càng thêm sắc bén, càng thêm đáng sợ, mỗi một đạo kiếm khí đều để hư không xuất hiện bạch ngấn. Đối với cái này, Tần Thiên đã sớm dự liệu được tình huống này. Hắn lập tức không chút do dự, phù một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi bên trong ẩn chứa hắn trên trăm năm tuổi thọ. Chỉ gặp tại những này trong huyết vũ, những cái kia uy lực kinh người kiếm mang, vậy mà toàn bộ bị huyết vũ cho tiêu tan sạch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Tới tay. Tần Thiên thân hình lao nhanh lấp lóe, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm, tay như cầm long, ngạnh sinh sinh bắt lấy Nhật Nguyệt thần kiếm bản thể. Sau khi nắm được, Nhật Nguyệt thần kiếm những cái kia kiếm mang trong chốc lát liền biến mất không thấy, lộ ra nguyên bản bản thể bộ dáng. Lúc này, Tần Thiên chân chính bắt lấy Nhật Nguyệt thần kiếm về sau, hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến. Cái này một thanh trường kiếm phía trên truyền vang ra một cỗ sắc bén, anh dũng có đi không có về khí tức. Hắn không có tinh tế cảm thụ, mà là bắt lấy thanh kiếm này về sau trực tiếp đem nó ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Trong thời không chi đỉnh đừng nói một kiện đạo khí, liền xem như một kiện tiên khí, cũng không ra được. Nhật Nguyệt thần kiếm vừa mới đi vào thời không chi đỉnh liền phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp, hung hăng đem nó trấn áp xuống tới. Đến tận đây, Tần Thiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhật Nguyệt này thần kiếm đã là vật trong túi của hắn, chỉ chờ có thời gian nhàn rỗi xuống tới, liền có thể để thanh kiếm này cho thanh giao Đại Long Đao thôn phệ hết, để Đại Long Đao phẩm chất cao hơn tầng 1 bước vào đạo khí cấp bậc. Ta Tần Mỗ người giết ngươi tôn chủ đoạt ngươi nói khí, là bởi vì các ngươi chủ động muốn giết ta, ý đồ đoạt ta pháp bảo, chuyện hôm nay các ngươi nhưng chịu phục. Tần Thiên ánh mắt chậm rãi rơi vào Triệu Đình cùng Đặng Mậu trên người của hai người, từ tốn nói. Nghe vậy, Đặng Mậu cười khổ một tiếng, gật đầu nói ra. Chúng ta chịu phục. Không phục cũng không được. Bọn hắn hiện tại đối mặt Tần Thiên, liền như là một đứa bé đối mặt một cái trưởng thành tráng hán, không phục. Đây chính là muốn chết. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không nói thêm lời, mà là thân hình trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó nhìn thoáng qua Hàn gia vị trí, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi theo bọn hắn chào hỏi, mà là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Đợi đến Tần Thiên rời đi, Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão mới như nhặt được thả nặng cái khác, may mắn còn sống sót một chút Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vị này sát tinh rốt cuộc rời đi. Lúc này nội tâm của bọn hắn không có chút nào muốn báo thù tâm tư, có chỉ là nghĩ ngày sau muốn thế nào tại cái này Bắc Hoang chi địa sinh tồn được. Không hề nghi ngờ, đã mất đi phạm mạch, đã mất đi hạ phẩm đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đã mất đi hơn phân nửa trưởng lão đệ tử Nhật Nguyệt Kiếm Tông, tựa như là lão hổ không có răng đồng dạng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Nhật Nguyệt Kiếm Tông muốn kinh lịch một trận càng lớn tẩy lễ. Có thể chống đỡ được, liền có thể sống sót, lần nữa quật khởi, nếu là gánh không được, vậy liền thật là triệt để muốn tan thành mây khói. Tần Thiên rời đi, nơi này cũng sẽ không có náo nhiệt có thể nhìn. Lập tức, rất nhiều người mang theo đủ loại phức tạp tâm tình, rời khỏi nơi này. Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu các thiên quân cùng Lăng Vân hai người nhìn xem Tần Thiên rời đi phương hướng, trong lòng của bọn hắn đồng dạng có ngo ngoe muốn động, nhưng cuối cùng hay là hóa thành một đạo thật dài thở dài. Loại kia bảo vật bị người trẻ tuổi kia tầm đi, bọn hắn tự nhiên là bóp cổ tay thở dài không thôi. Nhưng cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn thực lực cùng đối phương cùng so sánh chênh lệch quá xa. Sau một lát, hai cái này đại môn phái người cũng là riêng phần mình thay đổi phương hướng, rời khỏi nơi này. Thiên đạo các phương thất nương thì là nhìn xem Tần Thiên rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi, nàng chú ý tới Tần Thiên nhìn về phía Hàn gia phương hướng ánh mắt, cũng đoán được. Vừa rồi Tần Thiên sở dĩ không có đi cùng người của Hàn gia chào hỏi, là không muốn để cho Hàn gia liên lụy đến hôm nay chuyện này bên trong đến. Dù sao, hiện tại Tần Thiên thân phận có thể là phi thường mẫn cảm. Hắn cố nhiên là đánh tan Nhật Nguyệt Kiếm Tông, một người đè xuống một tông để cho người ta cảm thấy phi thường rung động. Nhưng, hắn làm như thế, cũng là để cho mình đứng ở toàn bộ Bắc Hoang chi địa tông môn đối diện, loại người này không có người sẽ thích. Dù sao, hắn hôm nay đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông đánh tan, ngày sau, ai cũng không nói chắc được sẽ trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Loại người này, hay là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Hàn gia hiện tại liền như là một cái trong tã lót trưởng thành anh hài, nếu là vừa rồi Tần Thiên đối quá thân mật, tất nhiên sẽ gây nên những người khác một chút chú ý cùng bất mãn, nói như vậy, đối với Hàn gia mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thật sự là tỉ mỉ ra hỏa. Sau một lát, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng đầu đối Thanh Điểu nói ra. Đi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Chợt thiên đạo các người cũng rời đi. Hàn gia đám người, nhìn thấy kết quả như vậy, trong lòng bọn họ rung động, đồng thời cơ hồ trên mặt của mỗi người đều hiện ra phát ra từ nội tâm cao hứng. Ngay cả Hàn Đỉnh Thiên đều là không nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia, vậy mà có thể bằng vào sức một mình đem một cái khổng lồ như thế tông môn cho giẫm tại dưới chân. Hàn Thanh Trúc càng là trong mắt đẹp tràn đầy ái mộ cùng hưng phấn, nàng nhìn xem Tần Thiên rời đi phương hướng thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Đến tận đây, Tần Thiên trong lòng nàng lưu lại lạc ấm càng thêm khắc sâu. Nàng cả đời này chỉ sợ đều không thể quên được Tần Thiên trước đây không lâu đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông đạp xuống cái chủng loại kia phong thái. Mặc dù nàng hiện tại cũng biết, lấy thân phận của mình địa vị, muốn có được như thế xuất sắc một cách nam nhân, là phi thường không thực tế, có thể nói là si tâm vọng tưởng. Nhưng cách này cũng không ảnh hưởng nàng đối với hắn ái mộ. Chỉ có Hàn Lập lặng yên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng sợ hãi. Trên thực tế kết quả như vậy, cũng ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại, trong lòng của hắn nhiều nhất chính là bị nồng đậm hoảng sợ cảm xúc tràn ngập. Bởi vì Tần Thiên bây giờ trở nên quá cường đại đến đủ để đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều làm nằm xuống cường hãn tình trạng. Hắn loại người này cùng đối phương cùng so sánh đơn giản chính là đom đóm so sánh hảo nguyệt. Lúc này, hắn cũng không dám đi gen vét Tần Thiên, mà là cầu nguyện lúc trước hắn làm những chuyện kia, không nên bị người phát hiện mới tốt. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với Hàn Thanh Trúc ngấp nghé, cũng là lặng yên chậm rãi tiêu tán không thấy. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có ai biết. Tần Thiên rời đi Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông môn về sau, lượn quanh một cái rất lớn vòng tròn. Hắn một bên trên không trung bay lượn, một bên cảnh giác chú ý đến chu vi động tĩnh. Tinh thần lực càng là lan tràn đi ra mấy trăm dặm, bất quá cũng may, hắn đoán trước bên trong sự tình cũng không có phát sinh, cũng không ai theo đuôi mà tới. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Mình trước đó tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông bày ra thực lực, tại cái này Bắc Hoang chi địa, chỉ sợ dám đến tìm hắn để gây sự, cơ hồ không có. Những tu sĩ kia, nếu là dám can đảm tới, cũng chỉ là chủ động muốn chết mà thôi. Phát hiện không ai theo dõi về sau, Tần Thiên cũng không có tiếp tục vòng quanh, hắn quyết định phương hướng, sau đó hướng thẳng đến Thiên Hoàng Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Bây giờ, Nhật Nguyệt Kiếm Tông sự tình giải quyết. Sau đó, việc hắn muốn làm là muốn đem cầm tới tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm cho Đại Long Đao cắn nuốt luyện hóa hết, để Đại Long Đao tấn thăng đạo khí. Mà làm xong chuyện này về sau cũng là đến rời đi cái này Bắc Hoang chi địa thời điểm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Cắn nuốt Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Hơn 2 canh giờ về sau, Tần Thiên liền tới đến Thiên Hoàng Thành. Hắn thu liếm khí tức trên thân, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới Hàn gia phủ đệ. Lúc này, Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn cũng là vừa mới trở lại Hàn gia. Ngoại trừ Hàn Lập bên ngoài, mỗi cái Hàn gia người trên mặt đều là mang theo phát ra từ nội tâm tiếu dung. Phân phó, xếp đặt yến hội chúc mừng Tần Thiên tiểu huynh để hôm nay đại phá Nhật Nguyệt Kiếm Tông hành động vĩ đại. Hàn Đỉnh Thiên trực tiếp phân phó nói. Nghe vậy, Hàn gia quản gia do dự một chút, nói ra. Gia chủ, làm như thế, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Cái này nếu là bị ngoại nhân biết. Hàn Đỉnh Thiên vừa trừng mắt, cười lạnh nói. Biết lại có làm sao? Ta Hàn gia muốn bày yến hội vui chơi giải trí, làm phiền người nào? Tranh thủ thời gian. Tâm tình của hắn đích thật là cao hứng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, loại kia tông môn, lại bị Tần Thiên phá sạch. Hàn gia cùng Tần Thiên quan hệ không tầm thường, chuyện này truyền ra về sau, bây giờ Hàn gia tại Thiên Hoàng Thành uy thế, càng sâu mấy phần. Có thể nói Tần Thiên phá hết Nhật Nguyệt Kiếm Tông, để Hàn gia cũng ít lời không ít. Quản gia không nói thêm gì nữa, vội vàng xuống dưới an bài. Đám người đang muốn cất bước đi vào trong phủ đệ, lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Hàn bá phụ, xếp đặt yến hội cũng không cho ta biết một tiếng sao. Ngươi dạng này cũng không đủ ý tứ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng rơi vào Hàn gia trong tai mọi người, làm cho Hàn Đỉnh Thiên thân thể bọn họ hơi chấn động một chút. Chợt, Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc đám người liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy một đạo gầy gò tuổi trẻ thân ảnh, chính cười mỉm đi qua tới. Tần Thiên tiểu huynh đệ, Tần đại ca. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc bọn hắn đều là vô cùng kinh hỉ, nhao nhao tiến lên đón. Tần Thiên cười cùng đám người chào hỏi, không có chút nào giá đỡ. Hàn gia những người này là hắn một thế này đi vào tu chân giới, chân chính xem như bằng hữu người. Tần Thiên cũng không muốn bởi vì chính mình trở nên cường đại mà đã mất đi cái này một phần hữu nghị. Đón lấy tại mọi người chen chúc phía dưới, Tần Thiên cùng bọn hắn đi vào trạch viện bên trong tham dự yến hội. Chủ và khách đều vui vẻ về sau, Tần Thiên lại lần nữa về tới ở lại cái kia trạch viện, hắn bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này chủ yếu tác dụng là dùng đến cách trở khí tức tiết ra ngoài cùng dự cảnh chi dụng. Tần Thiên tiếp xuống chính là muốn đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm cho Đại Long Đao thôn phệ hết, đem Đại Long Đao tăng lên tới đạo khí cấp bậc. Đây là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Đón lấy, Tần Thiên đại thủ dương lên, một đạo quang mang bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm, hiện ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm bản thể. Nhật Nguyệt thần kiếm vừa xuất hiện, liền muốn bay đi, nhưng thời không chi đỉnh cũng theo sát lấy xuất hiện, trực tiếp đem nó trấn áp xuống tới. Tại tạo hóa thần khí uy áp phía dưới, đừng nói là một kiện đạo khí, liền xem như một kiện tiên khí, cũng phải bị trấn áp đến xít sao. Nhật Nguyệt này thần kiếm trước kia nhất định nâng ly vô số cường giả máu tươi, bên trong lưu lại lớn vô cùng hung tàn chi ý. Tần Thiên thì thảo nói, ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Thanh Giao, mau mau ra trước đem Nhật Nguyệt này thần kiếm linh tính cắn nuốt, lớn mạnh ngươi khí linh. Lập tức, Đại Long Đao ông một chút xuất hiện, có thể nhìn thấy thân đao bỗng nhiên biến hóa thành một đạo xanh vàng giao nhau giao long bộ dáng, hé miệng, hung hăng khẽ hấp. Bạch, đón lấy, có thể nhìn thấy từ Nhật Nguyệt thần kiếm bên trong bay ra từng đạo mắt trần có thể thấy quang mang. Những ánh sáng này tràn đầy linh tính, bị Thanh Giao sau khi thôn phệ, Tần Thiên có thể cảm nhận được Thanh Giao bản thân bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, mặc kệ là linh hồn hay là lực lượng đều là nhanh chóng tăng lên. Bất quá, mặc dù là dạng này còn chưa đủ lấy để nó tấn thăng làm đạo khí. Tốt, hiện tại đem Nhật Nguyệt thần kiếm bản thể cắn nuốt, ta giúp ngươi bước vào đạo khí. Tần Thiên lần nữa quát lên một tiếng lớn chợt. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh thuần nguyên khí, đem Thanh Giao bao vây lại. Lần này Thanh Giao động, hóa thành một đạo quang đoàn bay đi, rất nhanh liền cùng Nhật Nguyệt thần kiếm dung hợp ở cùng nhau. Nhật Nguyệt thần kiếm bản thân phi thường hung áp bá đạo, làm sao nó không có khí linh, đồng thời bị thời không chi đỉnh trấn áp, linh tính trải qua vừa rồi Đại Long Đao cắn nuốt, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Cho nên, nó hoàn toàn liền không cách nào chống cự Thanh Giao cắn nuốt. Tần Thiên có thể cảm nhận được Đại Long Đao đang không ngừng bành trướng. Nương theo lấy Thanh Giao không ngừng mà đem Nhật Nguyệt thần kiếm bản thể cắn nuốt tiêu hóa, Đại Long Đao liền sinh ra một lần không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hình thể của nó cũng không lớn, chỉ có khoảng 3 mét. Nhưng trên người nó giờ phút này phát ra khí tức, lại là so trước đó cường đại mấy chục lần. Đồng thời, phát ra quang mang, nồng hậu dày đặc vô cùng, nhìn tựa như là biến thành thể lỏng, vô cùng sền sệt. Đem Nhật Nguyệt thần kiếm sau khi thôn phệ. Thanh Giao trên đầu hai cây sừng trở nên càng thêm lớn, càng thêm bén nhọn, quang mang càng thêm sáng chói, đã ngưng ghép thành thực chất, cùng huyết nhục không hề khác gì nhau. Trên người nó lân phiến càng trở nên càng lớn, nhìn tựa như là chân chính vảy rồng đồng dạng. Cái kia phần bụng móng vuốt cũng bắt đầu biến lớn, hướng phía long trảo dáng vẻ tiến hóa. Đến cuối cùng, chờ đến nó triệt để đem Nhật Nguyệt thần kiếm sau khi thôn phệ Thanh Giao khí chất, đã biến thành một loại cao quý. Toàn thân phiêu giật, quanh thân quang mang, như bảo quang đồng dạng tinh anh, mượt mà cặp kia long nhãn bên trong trở nên vô cùng thâm thúy, giống như bao vây lấy vô cùng vô tận thế giới. Không chỉ như thế, Thanh Giao trên thân còn truyền vang ra một cỗ hương vị, giống như là một loại hương thơm, giống như một loại cam lộ hương vị, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Nhìn thấy Thanh Giao phát sinh biến hóa như thế, Tần Thiên cũng không có cao hứng, bởi vì hắn biết chân chính trọng yếu thời khắc đến. Tốt, đúng phương pháp thành đạo trở thành đạo khí, nhìn ta thủ đoạn. Tần Thiên thì thào nói, chợt, vô số cái ấm quyết. Từ trong tay của hắn sôi trào ra. Sau một lát, Tần Thiên năm ngón tay mở ra, mỗi cái ngón tay nhất câu chính là một cái trận pháp tạo thành, mỗi một cái trận pháp đều tương đương với kim đan cảnh tu vi tu sĩ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cái trận pháp xuất hiện còn quấn Thanh Giao Đại Long Đao xoay tròn. Bỗng nhiên một chút, những trận pháp này khắc ở Thanh Giao Đại Long Đao trên thân. Nhật Nguyệt thần kiếm bản thể đã bị Đại Long Đao cắn nuốt, nhưng căn bản tính bên trên còn chưa trở thành triệt để dung hợp. Hiện tại kinh qua Tần Thiên những trận pháp này, liền trở nên triệt để dung hợp. Cuối cùng Tần Thiên há miệng phun ra một đạo hỏa chi tinh túy, không ngừng mà nung khô, một cỗ lực lượng ở trong đó thai nghén, một cái thần binh, mơ hồ muốn hiện thế. Cái gọi là đạo khí, chính là được đến vũ khí, mới gọi là đạo khí. Mà cái gì là nói? Nói chính là thiên địa pháp tắc bản thân, nếu như không cắn nuốt Nhật Nguyệt thần kiếm bằng vào Thanh Giao bản thân, nó nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc mới có cơ hội đột phá trở thành đạo khí, Nhưng này không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới được. Mà thanh giao thôn phệ Nhật Nguyệt Thần Kiếm lại khác biệt. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Kiếm bản thân liền là một kiện đạo khí. Mặc dù là hạ phẩm tổn hại đạo khí, nhưng bản thân lại là có được thiên địa pháp tắc. Thanh giao đại long đao đem nó thôn phệ, Nhật Nguyệt Thần Kiếm bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc cũng liền thuộc về thanh giao đại long đao. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Đạo khí đại long đao. Tần Thiên tiếp tục chuyển vận lấy pháp lực nguyên khí. Không chỉ như thế, hắn còn liên thông thế giới chi thụ cuộn trào tiên giới nguyên lực cũng rót xuống. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Thanh giao đại long đao hình thái, không biết biến hóa bao nhiêu lần, khí linh thanh giao lúc ẩn lúc hiện, lực lượng không ngừng mà gia tăng. Xong rồi. Rốt cục tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn năm ngón tay chộp tới, một cỗ minh mông thiên địa linh khí tụ đến toàn bộ quán chú đến trong đại long đao. Ầm ầm. Thân đao biến hóa. Trước kia đại long đao, xanh vàng giao nhau, mà bây giờ thì là biến thành hoàn toàn sáng chói kim sắc. Khí linh thanh giao, vậy mà lần này hóa thành nhân hình. Một cái dung mạo vô cùng tuấn lãng thiếu niên, hắn người mặc nếp xưa rạp rào kim sắc áo choàng, lại có được một đôi con mắt màu đỏ ngòm, mi tâm chỗ có một viên xá lợi loại hình hạt châu. Hiển hiện ra một loại thượng cổ thời đại phong cách. Tư không bên trong có từng đợt mỹ diệu âm nhạc tại ngâm sướng. Sau đó, một đạo thẳng tắp kim sắc quang mang phóng lên tận trời, vọt thẳng phá Tần Thiên bố trí trận pháp, xuyên thấu nóc nhà, vọt thẳng vào Cửu Thiên chi thượng. Toàn bộ Hàn gia, thậm chí toàn bộ Thiên Hoàng thành người đều thấy rất rõ ràng, tại Hàn gia bên trong vọt lên cái này một đạo kim sắc cột sáng. Sau đó, trên bầu trời bao phủ từng cỗ kim sắc nhan sắc, tất cả tầng mây đều bị phủ lên thành kim sắc mây. Bất quá, cảnh tượng như vậy cũng liền tạo thành một hồi kim sắc quang mang chậm rãi thu liếm, khôi phục thiên thanh địa minh. Tần Thiên ánh mắt cực nóng mà nhìn xem lơ lửng tại trước mặt thanh này kim sắc đại đao, dù hắn cũng là tâm tình cao hứng phi thường. Rốt cục, hắn đem đại long đao luyện chế thành công thành một kiện đạo khí. Hiện tại đại long đao, so trước đó lớn khoảng nửa mét. Thân đao càng thêm rộng lớn, càng thêm tràn ngập lực lượng cảm giác, trên thân đao có kim mang vần quanh lưu động, một cỗ đáng sợ lực áp bách từ trong đó tản ra. Đạo khí đại long đao. Mặc dù phẩm giai vẫn như cũ là hạ phẩm, nhưng đây là hoàn chỉnh, không có chút nào tổn hại đạo khí, mà lại có được khí linh. Có thể nói thời khắc này đại long đao, phẩm chất, uy lực của nó so với trước đó tổn hại Nhật Nguyệt Thần Kiếm cường đại mười mấy lần không chỉ. Thanh giao hóa thành thiếu niên, trong mắt của hắn đồng dạng cũng là tràn đầy kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được biến hóa của mình, có thể nói trước đó hắn có thể so sánh đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả, mà bây giờ hắn có nắm chắc lần nữa gặp được một cái đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả, một quyền liền có thể đem nó đánh chết. Đạo khí loại tồn tại này đồng thời có được khí linh, uy lực của nó, cho dù là đồng hư cảnh phía trên tạo vật cảnh cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Thanh giao tâm tình, đích thật là cuộn trào vô cùng, cao hứng vô cùng. Đồng dạng, hắn cũng biết, nếu là không có Tần Thiên, dựa vào bản thân hắn, nếu như còn lưu tại cái kia Hàn Đàm tình trạng, dựa vào những cái kia địa tâm nhũ, chỉ sợ mấy trăm năm hắn đều không có thực lực như vậy. Hắn cũng là giờ khắc này thấy rõ tiền đồ của mình là vô cùng quang minh. Một đầu hóa thành thanh long đại đạo đã trải tại hắn trước mặt. Sau một lát, thanh giao hướng thẳng đến Tần Thiên một gối quỳ xuống, trầm giọng nói ra: đa tạ chủ nhân. Tần Thiên mỉm cười gật đầu, đón lấy thanh giao hóa thành một đạo quang mang chui vào trong đại long đao biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên vươn tay đem thanh này đạo khí đại long đao nắm trong tay. Tay hắn cầm đại long đao, nhẹ nhàng trong hư không xẹp qua. Răng rắc. Một màn kinh người xuất hiện, vẻn vẹn đại long đao thân đao bản thể phá vỡ không khí, liền trực tiếp trên không trung, lưu lại một đạo tinh tế vết nước màu đen. Đúng là dễ dàng như vậy liền vỡ vụn hư không. Tần Thiên cảm thụ được Đại Long Đao uy lực, loại kia cuộn trào uy lực, để trong lòng của hắn vui sướng vô cùng. Không hề nghi ngờ thanh này đạo khí Đại Long Đao bây giờ lực lượng, so chính hắn bản thân cường đại rất nhiều, mà Tần Thiên có được thanh này Đại Long Đao, lực lượng của hắn cùng Đại Long Đao chồng chất, hắn có tự tin đồng hư cảnh, hắn là vô địch. Liền xem như gặp tạo vật cảnh, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí còn có khả năng đem tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả cho xử lý. Tần Thiên thưởng thức trong chốc lát Đại Long Đao, sau đó đem nó thu vào, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là hội tụ toàn bộ người của Hàn gia. Tần đại ca. Nhìn thấy Tần Thiên ra, Hàn Thanh Trúc lập tức tiến lên hai bước, ngạc nhiên hô. Tần Thiên hướng phía nàng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Đỉnh Thiên, cười nói ra. Hàn bá phụ. Hàn Đỉnh Thiên trừng mắt nhìn, có chút không xác định địa nói ra. Tần Thiên tiểu huynh đệ, vừa rồi động tính là. Nghe vậy Tần Thiên cười cười đón lấy, hắn trực tiếp đem Đại Long Đao đem ra. Không có gì, bế quan mấy ngày, đem cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông Nhật Nguyệt Thần Kiếm cho ta cây đao này nuốt chửng lấy, ta đem cây đao này, luyện chế thành đạo khí. Hắn nói hời hợt. Nhưng Hàn gia đám người nghe nói như thế, lại là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều lăng lăng nhìn xem Tần Thiên trong tay đại biến dạng Đại Long Đao, trong lòng rung động đơn giản như rời sông lấp biển đồng dạng. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Tại ngắn ngủi một hai tháng thời gian bên trong, liền từ kim đan cảnh nhảy lên bước vào hóa thần cảnh, bây giờ càng đem một cái cực phẩm linh khí luyện chế thành đạo khí. Đây là thủ đoạn gì? Hàn Đỉnh Thiên cũng là bị câu nói này gây kinh hãi, hắn nhìn xem Tần Thiên trong tay Đại Long Đao, sau một hồi lâu mới tán thán nói. Châu quá ngưu, Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi thủ đoạn này đơn giản kinh thiên động địa a, bất quá, hay là chúc mừng ngươi. Hắn bây giờ bước vào hóa thần cảnh. Đương nhiên cũng biết, một kiện đạo khí đại biểu cho cái gì. Nhật Nguyệt Kiếm Tông trước đó bằng vào tổn hại hạ phẩm đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm, liền có thể trở thành Bắc Hoang Chi Địa ba đại tông môn một trong. Mà Tần Thiên lần này đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm cho hắn Đại Long Đao thôn phệ, đồng thời nhảy lên trở thành đạo khí, đồng thời có được khí linh uy lực như vậy, so trước kia Nhật Nguyệt Thần Kiếm, không cần phải nói đều cường đại hơn mấy cái cấp bậc. Đối với Hàn Đỉnh Thiên tán thưởng, Tần Thiên cũng là khiêm tốn vài câu. Sau đó, đám người dần dần tán đi, bất quá rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hoàng Thành, làm cho bên trong Thiên Hoàng Thành gia tộc cùng các tu sĩ lần nữa rung động. Có thể lấy hóa thần cảnh thực lực luyện chế ra một kiện đạo khí, loại thủ đoạn này xưng là thông thiên cũng không phải là quá đáng. Tất cả mọi người tán thưởng Tần Thiên thủ đoạn thông thiên thời điểm, đồng thời tất cả mọi người đối với Hàn gia cách nhìn cũng là càng thêm kiêng kỵ, càng thêm khác biệt. Quân không thấy ngay cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông như thế cường đại tông môn đều bị xử lý sao? Mặc dù Nhật Nguyệt Kiếm Tông không phải bị Hàn gia xử lý, nhưng mọi người đều biết cái này cùng Hàn gia thoát ly không được quan hệ. Cho nên tất cả mọi người có một cách chung nhận thức, Thiên Hoàng Thành Hàn gia không thể tùy tiện đắc tội. Đắc tội Hàn gia chính là đắc tội cái kia đem Nhật Nguyệt Kiếm Tông đánh cho kém chút đoàn diệt tuổi trẻ cường giả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Rời đi Bắc Hoang Chi Địa. Đối với những này Tần Thiên cũng không biết, hắn cùng Hàn gia đám người hàn huyên một hồi về sau, liền cùng Hàn Thanh Trúc ra cửa thẳng đến Thiên Đạo Các. Cuối cùng, hắn tại Thiên Đạo Các phương thất nương tự mình tiếp đãi phía dưới, đem những ngày này thu hết mà đến một chút pháp bảo các thứ, hối đoái thành giá trị mấy trăm vạn bạc dương đan. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc lại về tới Hàn gia, sau đó Tần Thiên liền đưa ra chào từ biệt. Cho tới bây giờ, cũng là Tần Thiên nên rời đi thời điểm. Bây giờ Hàn gia bởi vì hắn nguyên nhân, cho dù là Phong Lôi Tông cùng Lăng Tiêu Các cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tối thiểu tại mấy chục năm bên trong, Hàn gia tại Thiên Hoàng thành địa vị tuyệt đối không người có thể dung chuyển. Hắn sở dĩ đi vào tu chân giới chính là vì tu hành tăng thực lực lên. Lưu tại Thiên Hoàng thành, không có cách nào để hắn có càng lớn tiến bộ, cho nên nơi này tuy tốt, nhưng lại không thể ở lâu. Đối với Tần Thiên rời đi, Hàn Đỉnh Thiên là rất không thôi. Nhưng là hắn rất rõ ràng, lấy Tần Thiên tính cách quả quyết là không thể nào lưu tại như thế một cách nho nhỏ trong Thiên Hoàng thành. Đương nhiên, trong này, nhất là không thôi tự nhiên hay là Hàn Thanh Trúc. Nàng hiện tại, đối với Tần Thiên tình cảm đã là phi thường dày đặc, chỉ sợ cả đời này, nàng đều không thể quên được cái này cái thứ nhất đi vào trong nội tâm nàng nam nhân. Thiên Hoàng thành cổng. Tần Thiên nhìn xem cái kia trong mắt đẹp có chút quanh quẩn sương mù, nhưng lại cắn môi đỏ không cho nó nhỏ giọt xuống Hàn Thanh Trúc, trong lòng cũng là khẽ than thở một tiếng. Hắn tự nhiên là biết Hàn Thanh Trúc đối với hắn tình nghĩa, nhưng hắn là không thể nào vì đối phương lưu lại. Cho nên, nữ nhân này chú định chỉ là tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường mà thôi. Tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên suy nghĩ trong lòng. Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên càng thêm tái nhợt một phần, trong nội tâm nàng một kích động tiến lên hai bước. Ngươi lần này đi, liền sẽ không trở lại nữa sao? Tần Thiên cười cười, nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên sẽ, ta lần này rời đi, là vì truy cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn, chờ ta có thực lực về sau tự nhiên sẽ trở lại cùng các ngươi một lần, hy vọng đến lúc đó đừng đuổi ta đi mới tốt. Hàn Thanh Trúc cắn chặt môi đỏ. Thân thể mềm mại có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nàng trong lúc mơ hồ biết, hôm nay từ biệt, ngày sau có lẽ thật sự chính là rất khó lại có gặp nhau ngày. Tần Thiên tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi, ngươi đối với Hàn gia ân tình, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Hàn Đỉnh Thiên khẽ thở dài một tiếng, hắn tiến lên kéo một chút Hàn Thanh Trúc đối Tần Thiên trầm giọng nói. Hàn bá phụ khách khí, ta chỉ là giải quyết một chút mình làm ra phiền phức mà thôi. Tần Thiên cười cười, chợt nhìn về phía gương mặt xinh đẹp tái nhợt Hàn Thanh Trúc, trong lòng lần nữa thở dài một chút, chợt hắn hướng phía Hàn Triệt đám người ôm quyền, nói ra. Hàn Triệt đại ca, Hàn Phi đại ca, chư vị các ngươi là ta lại tới đây kết giao nhóm đầu tiên bằng hữu. Sau này còn gặp lại. Tần đại ca, bảo trọng. Nghe được Hàn Thanh Trúc nhu hóa mà hơi có chút thanh âm run rẩy, Tần Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, chợt, hắn không còn lưu lại, vọt thẳng trời mà lên, hướng phía nơi xa bảo vút đi. Nhìn xem Tần Thiên đi xa thân ảnh. Hàn Thanh Trúc trong mắt đẹp sương mù, rốt cuộc nhìn không được ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành nước mắt, thuận kiều nộn gương mặt tuột xuống. Ai, Tần Thiên tiểu huynh đệ không phải vật trong ao, chớ nói cái này Thiên Hoàng thành, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hoang chi địa đều là trói buộc không được hắn. Nhìn xem Hàn Thanh Trúc như vậy ảm đạm hao tổn tinh thần dáng vẻ, Hàn Đỉnh Thiên cũng là thở dài. Hắn biết, người trẻ tuổi kia, ngày sau tất nhiên sẽ bay lên cửu thiên chi thượng. Loại nam nhân này, bình thường nữ tử, sợ là không cách nào làm cho dừng bước. Tần Thiên trực tiếp đi tới nhất tới gần Thiên Hoàng thành một cái truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận này là Bắc Hoang chi địa ba đại tông môn tổng đồng có, bất kỳ cái gì tu sĩ muốn thông qua cái truyền tống trận này truyền tống đến địa phương khác đều muốn giao nạp số lượng nhất định linh thạch hoặc là bạch dương đan. Tần Thiên nộp mấy trăm khỏa bạch dương đan, sử dụng truyền tống trận trải qua ngắn ngủi mê muội về sau, sau một khắc. Hắn liền phát hiện mình thân ở tại một cái lạ lẫm chi địa. Tần Thiên biết, hắn muốn tiến về huyền hoàng đại thế giới cần đi qua mấy lần truyền tống mới được. Dù sao, truyền tống khoảng cách là xa xa so ra kém một chút đại năng cường giả trực tiếp vượt qua thời không nhanh như vậy. Mỗi một cái đại thế giới, phạm vi đều phi thường bao la, có vô số tinh vực, có thể nói, mỗi một cái đại thế giới đều là một cái vũ trụ. Mà tại tu chân giới, nghe đồn có được 3.000 đại thế giới, càng có rất nhiều phương vực tiểu giới, mỗi một cái đại thế giới đều có vô số tài nguyên, đương nhiên cũng tràn đầy vô số nguy cơ. Muốn tại tu chân giới sống sót, đồng thời trở thành cường giả tuyệt thế, nhất định phải kinh lịch vô số gian nan hiểm trở. Tần Thiên nhìn chung quanh vây, sau đó liền phát hiện đỉnh đầu trên không, vậy mà có thể nhìn thấy từng khỏa tinh cầu khổng lồ. không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại chỗ thân ở viên tinh cầu này đã không phải là Bắc Hoang chi địa viên kia. Nói cách khác, Tần Thiên lần này truyền tống hẳn là vượt qua rất nhiều năm ánh sáng đi tới tinh vực khác nhau. Hắn cũng không biết cái tinh vực này tin tức, nhưng lại biết nơi này hẳn là sẽ có mặt khác một cái truyền tống trận. Trầm ngâm một chút, Tần Thiên trực tiếp thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung mau chóng đuổi theo. Phi hành ước chừng hơn một canh giờ về sau, Tần Thiên tinh thần lực liền cảm giác được cách hắn mấy trăm cây số bên ngoài có rất nhiều cường hoành khí tức bắt đầu tới gần. Đối với cái này, Tần Thiên trong lòng giật mình, sau đó không chút do dự thu liếm khí tức trên thân, đáp xuống trong một vùng núi tìm cách địa phương giấu đi. Nơi này hắn chưa quen thuộc, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tuy nói hắn hiện tại đã đem Đại Long Đao luyện chế thành công thành đạo khí, bằng vào Đại Long Đao cùng thời không chi đỉnh áp chủ bài, hắn hoàn toàn có thể đối cứng tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, nhưng nếu là siêu việt tạo vật cảnh cường giả xuất hiện, hắn liền gặp nguy hiểm. Tiếp lấy, những cái kia khí tức cường hoành chủ nhân càng ngày càng tới gần, cuối cùng tại Tần Thiên cách đó không xa địa phương hạ xuống. Cầm đầu là ba cái hóa thần cảnh sơ kỳ cấp bậc tu sĩ, một mặt vinh vang đắc ý dáng vẻ, trên người có tinh quang lượn lờ. Cái này ba cái hóa thần cảnh tu sĩ là hai nam một nữ, nam tuấn lãng tiêu sái, thân hình cao lớn thẳng tắp. Nữ mặt như hoa đào, trên đầu mang theo một cây tinh quang lòe lòe châm phượng. Hiển nhiên bọn hắn tu luyện hẳn là một loại nào đó liên quan tới tinh thần chi lực thần thông. Mà lại trên dưới quanh người có từng đạo pháp bảo quang hoa lưu truyền, lại là có linh khí cấp bậc pháp bảo. Không hề nghi ngờ, ba người này tuyệt đối là đến từ một đại môn phái. Bởi vì bình thường môn phái đệ tử là tuyệt đối không có khả năng có được loại này tài nguyên. Cái khác một chút tu sĩ, vụn vặt lẻ tẻ, có một cái hóa thần cảnh sơ kỳ, mấy cái âm dương cảnh, cái khác đều là kim đan cảnh. Những người này mặc lộn xộn cũng không chỉnh tề, tựa như là một chút tán tu. Đám người hạ xuống mặt đất về sau, sau đó nhao nhao tản ra đi, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Thấy cảnh này, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hẳn là những người này là đang tìm kiếm một loại nào đó bảo bối hay sao?